Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 218, hướng nơi này đánh. Dị vực cường giả quả nhiên không ít, nhìn bốn phía xúm lại đây Bất Hủ Chi Vương. Hà Hằng gật đầu nói, hừ, một tiếng phảng phất lôi đình tiếng giống giận dữ, để thương khung lay động. Đây là một tôn thân xuyên giáp trụ màu đen sinh linh hình người. Khí tức không gì sánh được to lớn. Chính là Bất Hủ Vương giả bên trong bá chủ. Dị vực số 1 số 2 tồn tại. Giờ khắc này hắn nhìn hầm hầm Hà Hằng. Gào thét nói. Người có thể biết chính mình phạm vào bao lớn tội lỗi. Hẳn là không bao nhiêu đi. Bất quá là vừa mới nuốt các ngươi thế giới này một nửa thổ địa mà thôi. Liếc nhìn giờ khắc này. Tàn tạ không thể tả dị vực. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Mạo phạm ta giới. Chỉ có dùng mệnh đến trả lại. Một vị khác Bất Hủ Chi Vương rít gào. Âm thanh phảng phất sấm sét. Vung kiếm giết hướng Hà Hằng. Sức mạnh cuồng bạo dường như muốn xé rách thời không. Răng rắc. Cự kiếm chém ở Hà Hằng trên đầu. Có vỡ tan âm thanh truyền ra. Nhưng cũng không phải Hà Hằng đầu lâu bị chém phá, mà là tôn kia Bất Hủ Chi Vương vũ khí. Chuôi này lấy tuyệt thế tiên kim đúc ra Bất Hủ Vương khí. Giờ khắc này gãy vỡ thành mảnh vỡ. Làm sao có khả năng? Bất Hủ Chi Vương nhóm kinh hãi không gì sánh được. Bọn họ xem không gì sánh được rõ ràng. Vừa mới Hà Hằng căn bản không có hoàn thủ. Chỉ là đứng ở nơi đó. Tùy ý tôn kia Bất Hủ Chi Vương vung kiếm chém giết. Bất Hủ Chi Vương, sừng sững hoàn vũ đỉnh. Nhìn xuống kỷ nguyên sinh diệt vô thượng tồn tại. Người nào không phải một cái truyền kỳ. Một cái thần thoại, tên chói lọi cổ sử. Hắn cầm trong tay binh khí. Một đòn toàn lực, đủ để phá tan đại giới. Sụp đổ thời không, nhưng không cách nào chém phá sinh linh này ra đầu. Trái lại vỡ kiếm của mình. Đây là thế nào một loại bất ngờ? Thế nào một loại chấn động? Bất Hủ Chi Vương nhóm nhìn Hà Hằng vậy còn có chứa chất liệu đá đầu lâu. Trợn mắt líu lưỡi. Hà Hằng nhưng là không để ý lắm. Đối với kết quả này. Không ngạc nhiên chút nào. Hắn hiện tại đã vô hạn tiếp cận huyền hoàng đạo cảnh. Tu vi đổi đến thế giới này. Chính là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Lấy thực lực của chính hắn. Còn vô pháp đánh vỡ trên đầu tầng này thạch thể. Hoàn thành cuối cùng lột ra. Huống hồ là những Bất Hủ Chi Vương này. Nhìn bọn họ kinh hãi ánh mắt. Hà Hằng chỉ mình vẫn là hóa đá đầu lâu. Kêu lên. Là ta phá hoại các ngươi thế giới. Hủy hoại quê hương của các ngươi. Tàn hại các ngươi con dân. Hiện tại ta liền ở ngay đây. Đến đánh ta a. Hướng nơi này đánh. Đáng ghét. Đối mặt Hà Hằng như vậy khiêu khích, Bất Hủ Chi Vương nhóm từng cái nổi trận lôi đình. Rốt cục có người dễ kích động, đi ra, để ta đập chết hắn. Đây là một cái vóc người không gì sánh được đại hán khôi ngô. Cả người tràn ngập tính bùng nổ bắp thịt, vừa nhìn chính là không gì sánh được cụ có sức mạnh. Hắn lấy ra một cái đại đồng chùy, vận dụng hết sức mạnh, hủy thiên diệt địa chi uy tràn ngập. Tập trung vào một điểm, ầm ầm đập về phía Hà Hằng cái trán. Oanh, trầm muộn tiếng nổ vang rền vang vọng hoàn vũ, phảng phất một thế giới sụp xuống rồi. Rất nhiều Bất Hủ Chi Vương ngây người như phỗng, nhìn trước mắt cảnh tượng. Tôn kia khôi ngô Bất Hủ Chi Vương giờ khắc này miệng hổ nổ tung, hai tay chật khớp, khóe miệng tràn máu tươi, giống như chết trầm mặc. Hà Hằng đứng sừng sững ở chỗ đó, sờ sờ đầu, lại nhìn một chút cái kia đã triệt để nát tan đồng chùy. Nói, chất lượng không sai, hỗn độn đồng tinh đúc ra cây búa. Nếu là rèn đúc thủ pháp có thể càng khá một chút. Lẽ ra có thể ở trên đầu ta lưu lại điểm trắng ấn. Thật tốt nỗ lực a, ngươi. Chấm ngoặc kép, tôn này Bất Hủ Chi Vương khóc không ra nước mắt. Hà Hằng tiếp tục kêu lên. Các ngươi còn nhìn cái gì vậy? Đánh tiếp ta a, hướng trên đầu đánh, quá kiêu ngạo rồi, chư vị, đồng thời đập nát đầu hắn. Bất Hủ Chi Vương nhóm phẫn nộ, từng cái lấy ra binh khí, hướng Hà Hằng trên đầu ném tới. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên triệt, rung động cửu thiên thập địa, thậm chí ngay cả tiên vực nơi đó đều bị đã kinh động. Có tiên vương đi ra kiểm tra, lại nhìn thấy một đám bất hủ chi vương tụ hội, không biết ở oanh kích cái gì. Quá rồi hồi lâu, dị vực rất nhiều vương giả nhìn mình rách nát binh khí, nhất thời đều không còn gì để nói. Hà Hằng vuốt đầu, than thở, xem ra thần ma cảnh thật không phá ra được ra đầu của ta. Chỉ có thể đi tìm mấy cái kia chuẩn tiên đế thử một chút. Chỉ cần phá tan này tầng cuối cùng thạch thể, ta là có thể hoàn thành lột xác cuối cùng, chứng đạo huyền hoàng. Nói xong, hắn nhìn về phía dị vực chư vương nhóm. Chư vương sắc mặt cả kinh. Vào giờ phút này, bọn họ tự nhiên cũng biết rồi Hà Hằng bất phàm. Chính là bọn họ suốt đời ít thấy tồn tại, vô cùng có khả năng là vượt qua vương cảnh cường giả tuyệt thế. Không thể ngang hàng. Ai, nếu các ngươi không có tác dụng gì, vậy thì hết thảy hóa thành ta vĩnh hằng quốc độ tiến hóa chất dinh dưỡng đi. Tuy rằng lấy các ngươi phẩm chất cũng không cách nào làm cho vĩnh hằng quốc độ tăng cường bao nhiêu, nhưng chung quy có chút ít còn hơn không. Hà Hằng mở ra vĩnh hằng quốc độ, chụp vào chư vương. Không được, người này không thể địch. Mau chóng liên hệ trong giới hải tiền bối, xin bọn họ trợ giúp. Có vương giả kêu lên, vĩnh hằng quốc độ bao phủ, hóa thành một mảnh mênh mông thời không. Từng cái thế giới ở trong đó hiện lên. Và về phía chư vương, ta thân bất hủ, thế giới khó diệt. Bất hủ chi vương rít gào, bọn họ xuất kích, dưới một đòn, xuyên thủng rất nhiều thế giới. Thần uy vô cùng, xoạt, đột nhiên, vạn đạo lạnh lẽo ánh đao bay ra, chảm thiên liệt địa, giống như thời gian lưu chuyển, giống như luân hồi sinh diệt, thiên ý huy hoàng, bổ về phía chư vương, vương giả chi thân, vạn pháp khó diệt, bất hủ chi vương rít gào, bọn họ điên cuồng ra tay, pháp lực hùng vĩ xung kích bát phương, vô tận trật tự thân tác, đại đạo ảo ảnh. Oanh kích cửu thiên thập địa, chỉ vì mở một đường máu. Hà Hằng lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, bắt hướng phía dưới dị vực. Ầm ầm, thế giới long động, thương khung nổ vang, hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng, khuấy động toàn bộ hư không. Bất hủ chi vương nhìn thấy màn này, từng cái phẫn uất không ngớt, điên cuồng trùng kích vĩnh hằng quốc độ trấn áp, nhưng cũng không hề tác dụng. Thậm chí đã có bất hủ vương giả ngã xuống. Huyết nhục cùng đạo quả bị vĩnh hằng quốc độ thu nạp, làm cho món chí bảo này trở nên càng cường. Mà phía dưới dị vực thế giới, giờ khắc này ở Hà Hằng vô bắt bên dưới, ầm ầm vỡ tan, phân giải thành chí thuần sức mạnh. Tương tự bị vĩnh hằng quốc độ thu nạp, dị vực hầu như hủy diệt rồi. Một cảnh tượng đáng sợ này đã kinh động toàn bộ hoàn vũ. Phụ cận cửu thiên thập địa, tiên vực còn có táng sĩ bộ tộc, đều bị đã kinh động, cùng với cái khác một ít thế giới. Giờ khác này ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thậm chí cái kia rộng lớn giới hải, vào giờ phút này cũng đồng dạng lan lộn không ngớt, chịu ảnh hưởng. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ rít gào tự trong giới hải truyền ra. Tiểu tặc, thả ra ta giới. Ồ, Hà Hằng quay đầu nhìn lại. Chính là một trận tức kinh thiên ông lão. Người này tỏa ra bất hủ chi vương đỉnh cao nhất khí tức, mang theo vô tận sát ý tự giới hải đi ra, giết hướng Hà Hằng. Bị vĩnh hằng quốc độ trấn áp dị vực chư vương kích động, vui vẻ nói, là Côn Đế tiền bối, hắn mới vừa tiến vào giới hải không lâu, phát hiện ta giới gặp nạn, lập tức sẽ trở lại rồi. Không chỉ là tôn này bất hủ chi vương, trong giới hải giờ khắc này mãnh liệt không gì sánh được, vẫn còn có thật nhiều khí tức cuồng bạo cường giả tự nơi sâu xa chạy về. Đều là dị vực cường giả, đến càng nhiều càng tốt. Hà Hằng lạnh nhạt nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.